Xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 48, khiến người chán ghét. Góc truyện audio.com. Lý Thanh cơm nước xong, an vị tại bên người nhị nương xem lửa. Tiểu Ngôn Nhi nên ngủ rồi. Ngươi đi xem đi, nhị nương nhớ tới Tiểu Ngôn Nhi. Sau đó nói với Lý Thanh. Được, Lý Thanh khởi thân mà đi. Chỉ chốc lát Lý Thanh trở về. Nói với nhị nương, Ngôn Nhi hôm nay chơi cả ngày đã mệt mỏi. Ta tắm cho hắn rồi ngủ. Vậy thì tốt, nhị nương các nàng vào ngày đầu tiên rời vào tân phòng đã nghĩ để Tiểu Ngôn Nhi ở trong buồng trong. Như vậy nàng cùng Lý Thanh có thể hảo hảo bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng Tiểu Ngôn Nhi không chịu. Nó chưa từng có ngủ qua căn phòng đó. Hơn nữa không có nhị nương kể chuyện xưa. Tiểu Ngôn Nhi nói cái gì cũng không muốn. Có một lần nhị nương đem Tiểu Ngôn Nhi ôm vào buồng trong. Sau đó kể chuyện xưa cho Tiểu Ngôn Nhi nghe. Mãi đến tận khi Tiểu Ngôn Nhi ngủ. Thế nhưng không có đại nhân ngủ cùng. Tiểu Ngôn Nhi rất nhanh là tỉnh rồi. Nhị nương không muốn miễn cưỡng Tiểu Ngôn Nhi. Cho nên hiện tại Tiểu Ngôn Nhi vẫn ngủ cùng nhị nương. Nhị nương đem Lý Thanh đứng bên cạnh mình ngồi xuống. Cầm lấy Lý Thanh tay. Lý Thanh mặc dù có chút thẹn thùng. Đầu cúi thấp. Thế nhưng cũng không có dãy giụa. Khiến nhị nương mừng rỡ. Sau đó chậm rãi nhị nương dùng tay đem đầu Lý Thanh đặt trên vai mình. Lý Thanh cũng không từ chối. Nhị nương thấy Lý Thanh không từ chối trong lòng liền cao hứng. Trong lòng Lý Thanh cũng mừng rỡ. Trên người thê chủ bây giờ có một loại cảm giác có thể làm cho mình cảm thấy an tâm. Trước đây mình và thê chủ thân thiết chỉ cảm thấy sợ sệt. Hoảng sợ, không muốn, thế nhưng hiện tại cùng thê chủ kề sát, thứ mình cảm giác được chỉ có an tâm. Nhị nương cùng Lý Thanh sát bên tuy rằng không nói gì thế nhưng hai người lại có một loại cảm giác ấm áp tràn ngập. Nhưng loại ấm áp này cũng không kéo dài bao lâu. Hừ hừ, khụ khụ, nhị nương cùng Lý Thanh nghe được tiếng vang vội vã phản xạ có điều kiện đứng lên. Quay đầu lại chỉ thấy Trương Tiểu Hoa đứng ở ngoài cửa nhìn hai người. Nhị nương cũng không có cảm giác gì. Nàng cùng Lý Thanh vốn là phu thê. Dựa vào nhau rất bình thường, chẳng qua cảm thấy Trương Tiểu Hoa này rất đáng ghét, quấy rối mình và Thanh Nhi ở chung. Lý Thanh lúc này đã đỏ bừng mặt cúi đầu, không dám ngẩng lên, thực sự là mắc cỡ chết người. Mình và thê chủ thân thiết lại bị người ngoài nhìn thấy. Trương Tiểu Hoa khinh bỉ cộng thêm đố kỵ nhìn Lý Thanh. Vừa nãy hắn là cố ý, lưu Lý Thị buồn ngủ nhưng Lý Thanh chưa đưa nước nóng nên có chút nóng nảy. Trương Tiểu Hoa vì lấy lòng Lưu Lý Thị nên nói đi xem một chút. Nhưng Trương Tiểu Hoa không nghĩ tới mình lại nhìn thấy Hồ Ly Tinh lại ở trong nhà bếp cùng Lưu Nhị Nương dựa vào nhau thân thiết. Lại không phải ở trong phòng. Thực không biết xấu hổ. Trương Tiểu Hoa càng nhận định Lý Thanh không tuân thủ phu đạo, hiện tại liền bắt đầu quyến rũ thê chủ, cho nên Trương Tiểu Hoa vội vã lên tiếng. Đánh gãy sự thân thiết giữa hai người. Nhìn thấy hai người tách ra, trong lòng Trương Tiểu Hoa mới xem như dễ chịu một chút. Sau đó làm bộ không có chuyện gì nói. Lý Thanh a, nước nóng còn chưa xong sao? Lão nhân gia đã sốt ruột chờ đợi rồi. Giọng điệu rất không khách khí. Được rồi, lập tức có nay. Lý Thanh thiện lương sợ công công trách cứ. Vội vã trả lời, nhìn thấy Lý Thanh ở trước mặt mình sợ hãi rụt rè. Trương Tiểu Hoa liền cực kỳ cao hứng. Mặc dù hắn gả cho nhị nương, Trương Tiểu Hoa cũng không muốn gọi Lý Thanh là tỷ phu. Ngươi là người nào, lại dám gọi thẳng họ tên phu lang ta? Thực sự không biết phép tắc. Nhị nương nghe Trương Tiểu Hoa gọi thẳng họ tên Lý Thanh. Giọng điệu cũng khó nghe liền không khách khí trách hỏi. Ngươi tại sao có thể đối với ta như thế? Trương Tiểu Hoa thấy nhị nương không khách khí tự trách mình. Trong lòng có chút không thoải mái, lập tức chảy nước mắt, thương tâm nhìn nhị nương, nhẹ giọng trách cứ, nhị nương nhìn thấy dáng vẻ Trương Tiểu Hoa làm như ngươi bắt nạt ta. Trong lòng liền một trận nổi nóng, Trương Tiểu Hoa này có ý gì? Mình và hắn lại không có quan hệ, dựa vào cái gì một mặt trách cứ, thật giống như mình là kẻ bạc tình vậy. Nhị nương thiếu kiên nhẫn cùng Trương Tiểu Hoa nói chuyện. Cầm lấy thùng nước đưa đến chỗ Lưu Lý Thị, nhưng Trương Tiểu Hoa nhanh chóng tiến lên ngăn trở nhị nương. Dưng Dưng hỏi, người nói a, người tại sao đối với ta hung dữ như vậy? Tại sao? Nhị nương thấy Trương Tiểu Hoa này quả thực không thể nói lý. Liền trầm giọng nói, chúng ta lại không có quan hệ gì. Ngươi quản ta làm sao đối với ngươi? Trương Tiểu Hoa thấy thái độ ác liệt của nhị nương thái độ đối với mình trong lòng thì càng thêm không cam tâm. Dựa vào cái gì lưu nhị nương đối với Lý Thanh tốt như vậy? Thái độ đối với mình liền ác liệt như vậy. Trương Tiểu Hoa trong lòng rất không cam tâm, nói cũng bắt đầu nói không biết lựa lời. Ta biết, còn không phải bởi vì Lý Thanh, nếu không phải bởi vì hắn sao ngươi đối xử ta như thế. Trương Tiểu Hoa phẫn hận trừng mắt Lý Thanh, chất vấn nhị nương, Trương Tiểu Hoa này là não tàn đi, lại nói ra những lời như vậy. Ngươi là thứ gì, phu lang nhà ta há ngươi có thể so sánh, ngươi lại không phải người thế nào của ta. Hừ, nhị nương nói xong liền đi, không lại quản phía sau Trương Tiểu Hoa đang khóc ào ào. Trương Tiểu Hoa thấy nhị nương đi rồi, tức giận lau nước mắt, quay về phía sau Lý Thanh nói. Hừ, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn cũng có một ngày ta cho ngươi đẹp mặt. Hừ, nói xong cũng hướng về gian phòng lưu Lý Thị đi đến. Ánh mắt Lý Thanh phức tạp nhìn Trương Tiểu Hoa không nói gì. Lý Thanh không phải ngốc tử, Lý Thanh có thể thấy Trương Tiểu Hoa này rõ ràng đối với thê chủ mình có ý. Ánh mắt Trương Tiểu Hoa liên tục nhìn chằm chằm vào thê chủ. Ánh mắt ấy Lý Thanh rất quen thuộc, bên trong có tình ý, có rất nhiều, Lý Thanh không nói ra được. Thế nhưng Lý Thanh biết a, nhị nương đi vào phòng lưu Lý Thị, đem nước nóng đổ vào trong thùng nước tắm, sau đó mới cười nói với lưu Lý Thị. Cha, nhanh tắm rửa một chút đi, tắm xong khỏe mạnh ngủ một giấc. Lưu Lý Thị vừa thấy người tiến vào không phải Lý Thanh mà là nhị nương. Trong lòng có chút không cao hứng, không phải để Lý Thanh hầu hạ mình tắm rửa sao? Lẽ nào điều này cũng không được, còn phải ba ba phái nhị nương đến hầu hạ mình. Lưu Lý Thị không phải không thích nhị nương hầu hạ mình. Thế nhưng hắn hiện tại muốn thể hiện uy phong của công công, muốn cho Lý Thanh đến hầu hạ mình. Lý Thanh không tới Lưu Lý Thị tự nhiên không cao hứng. Nhìn sắc mặt vẫn còn có chút không cao hứng của Lưu Lý Thị. Nhị nương nghĩ thầm cha đây là làm sao? Ngày hôm nay làm sao lại kỳ quái như thế? Trương Tiểu Hoa không biết đi vào lúc nào. Trương Tiểu Hoa quá rõ ràng Lưu Lý Thị tại sao không cao hứng. Dù sao hắn từng làm con rể người khác, liền làm bộ như người không liên quan, phảng phất nói chuyện vừa nãy mới phát sinh, cười đối với Lưu Lý Thị nói, ngài xem nhị tỷ đối với ngài thật tốt a, ta đến hầu hạ ngài tắm rửa có được hay không? Trương Tiểu Hoa lấy lòng khiến Lưu Lý Thị rất cao hứng. Liền nghiêm mặt nói với nhị nương, ngươi xem một chút, Tiểu Hoa đều so với Lý Thanh càng thêm hiếu thuận với ta. Ý của Lưu Lý Thị này nhị nương rốt cục đã hiểu. Đây là ám chỉ nói Lý Thanh không hiếu thuận a, nhị nương trong lòng quả thực vì Lý Thanh kêu oan. Lý Thanh đối với Lưu Lý Thị có cỡ nào cung kính, cỡ nào quan tâm chính mình cũng tận mắt nhìn thấy. Sao có thể cùng tên Trương Tiểu Hoa so sánh, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Lưu Lý Thị, nhị nương biết cho dù hiện tại chính mình vì Lý Thanh biện giải Lưu Lý Thị cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ sẽ cho là mình thiên vị Lý Thanh mà không để ý đến người làm cha như hắn. Nhìn Trương Tiểu Hoa bên người Lưu Lý Thị gặp may, nhị nương trong lòng xem thường. Thật không biết Trương Tiểu Hoa này xảy ra chuyện gì. Hắn lại không phải người trong nhà. Xem náo nhiệt cái gì. Thực sự là đáng ghét. Cách Trương.